Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, làm tử u cảnh đệ cửu binh đoàn trường, nơi nào không biết nhà mình chủ tử ở không kết hôn phía trước, là chưa bao giờ lấy chân nhân tướng mạo gặp người. Trừ phi gặp được chính mình muốn bảo hộ cả đời người. Chính là, hiện tại bãi ở trước mặt hắn chính là cái gì? Một cái sống sờ sờ tiểu nữ hài. Nàng còn quản chủ tử kêu mẫu thân. Chính mình từ đi theo chủ tử ra tới. Cơ hồ là một bước không rời. Vô luận là tham gia thi đấu vẫn là đi trước các nguy hiểm nơi đóng phim điện ảnh. Nàng khi nào cùng người khác hào. Còn sinh như vậy một cái. Không đúng, Điền Vĩnh lại lần nữa nhìn ước chừng 6-7 tuổi Mạt Nhi. Một viên cơ hồ muốn nổ mạnh tâm lập tức ổn xuống dưới. Ha ha, hắn không có việc gì. Liền tính lão nữ vương cùng trưởng lão đoàn hỏi khi. Cũng không chuyện của hắn. Này Mạt Nhi đã 6-7 tuổi. Chính mình đi theo chủ tử ra tới. Mới đã hơn một năm thời gian. Liền tính trộm cùng những người khác hào, cũng sinh hạ hài tử, cũng là ở tử u cảnh thời điểm, là các ngươi trông giữ bất lợi, cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Thiên A, hù chết cha, Điền Vĩnh vỗ bộ ngực, may mắn ngồi xuống, mà Tử Nguyệt tại đây một khắc chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Nàng không thể tin tưởng nhìn tên là Mạt Nhi tiểu nữ hài. Ta cảnh cáo ngươi a, cơm có thể ăn bậy, lời nói nhưng đừng nói bậy, tiểu tâm ta cáo ngươi phỉ báng nha. Bị Tử Nguyệt như vậy một tay ngón trỏ chỉ vào, Mạt Nhi đại đại đôi mắt lập tức tràn ngập nước mắt. Thế nhưng nhảy xuống băng ghế, trực tiếp đi vào Tử Nguyệt bên người, ôm mặt đùi, kéo ra non nớt giọng nói, nước mắt ào ào, mẫu thân. Mạt Nhi biết sai rồi, Mạt Nhi không bao giờ ăn bậy đồ vật, ngươi đừng ném xuống Mạt Nhi sợ hãi, ngươi cũng đừng lại đem Mạt Nhi quan tiến phòng tối, nơi đó có tiểu lão thử, sẽ cắn Mạt Nhi lỗ tai, Mạt Nhi từ tiểu không biết cha là ai, tiểu đồng bọn đều nói ta là có nương sinh, không cha giáo dã hài tử, ngươi nói tiểu Mạt tựa như một cái nước. Chảy bèo trôi bọt biển giống nhau, không biết khi nào sẽ tạc nứt, nhưng tiểu Mạt về sau nhất định sẽ hào hào nghe lời. Không chọc mẫu thân sinh khí, cũng không ăn bậy đồ vật, tiểu Mạt biết sai rồi, không cần không nhận tiểu Mạt, cũng không cần ném xuống tiểu Mạt. Ô ô, nghe tiểu Mạt nói, đông đảo nữ hài trong đầu đã hiện ra, Tử Nguyệt chưa kết hôn đã có thai. Một mình một người sinh hạ tiểu Mạt, rồi lại không đề cập tới hắn cha là ai. Tiểu Mạt một không nghe lời, Tử Nguyệt liền sẽ đem tiểu Mạt quan tiến phòng tối trừng phạt. Trong phòng Mạt, tiểu Mạt một đám sợ hãi đem vùi đầu ở hai đầu gối gian. Lại như cũ có tiểu lão thử chạy tới cắn nàng lỗ tai. Quá đáng thương, ai có thể nghĩ đến, như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ hài. Lớn như vậy rốt cuộc đã trải qua cái dạng gì sinh hoạt. Tô Nguyệt Cơ các nàng hợp với xem Tử Nguyệt ánh mắt đều không đúng rồi. Đối với tiểu Mạt, đồng tình đôi mắt hồng hồng. Nhất bang đại lão gia cũng là trong lòng lên men. Như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ hài. Nàng như thế nào hạ thủ được? Ngươi nếu muốn một lần nữa tìm một cái, lại mang theo một cái hài tử. Không ai sẽ ghét bỏ ngươi. Ai, thật là thói đời ngày sau, ở chung lâu như vậy, thế nhưng nhìn lầm rồi, thật là mù ta cầu. Phi, Viêm Dương cũng là thở dài một hơi, ngồi xổm xuống thân mình, muốn cấp tiểu Mạt sát nước mắt, nhưng tiểu Mạt nước mắt phảng phất một ngụm giếng dường như là càng lau càng nhiều, muốn đem tiểu Mạt bế lên, nề hà tiểu Mạt nắm chặt Tử Nguyệt đùi. Thề sống chết không rời đi, mẫu thân, bên người. Tử Nguyệt run run môi, nhìn vẻ mặt vô tội, từng tiếng kêu nàng, mẫu thân, tiểu mạt, đầy mặt tuyệt vọng nhìn bốn phía mọi người, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nếu đối phương không phải một cái tiểu hài tử, nàng tuyệt đối một cái tát trước cấp hô qua đi. Chính là, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Hoa, một tiếng lên, một lớn một nhỏ hai thanh âm, hợp sướng, ở một khối. Muốn nhiều cảm động có bao nhiêu cảm động. Một bữa cơm xuống dưới, Tử Nguyệt trống giống nhiều một cái nữ nhi tiểu mạt. Viêm Dương cái này đại gia đình cũng thêm một cái tiểu nhân. Những cái đó đi theo cùng nhau đóng phim, ở Viêm Dương trưng cầu ý kiến sau, không có một người nguyện ý rời đi. Đến nỗi Tử Nguyệt, chính là vẫn luôn khóc, hỏi không đáp ứng. Biểu ca Điền Vĩnh cũng là thở ngắn than dài. Trước chờ xem, dù sao trong khoảng thời gian này rất vội, thiếu nhân thủ, nhoáng lên hai ngày thời gian mà qua. Tiểu mạt cũng là dần dần quen thuộc cái này đại gia đình. Đặc biệt là Vương An thúc thúc nói cho nàng, bên ngoài những cái đó trò chơi điện ảnh đều là từ nơi này làm ra đi. Tiểu mạt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin tưởng thần sắc. Vương An thực hưởng thụ tiểu mạt biểu tình, lại mang theo nàng khắp nơi chuyển động. Trên thực tế, toàn bộ Viêng Chăn Studio, trừ bỏ Tử Nguyệt, chỉ sợ không ai không thích tiểu mạt. Đặc biệt là nàng sùng bái ánh mắt, cùng với ngập nước màu lam mắt to, làm người đều nhịn không được muốn thân thân. Xoa bóp, Viêm Dương vì hống tiểu mạt vui vẻ, thậm chí còn tự mình ngao nước đường cho nàng làm đủ loại hồ lô ngào đường. Ăn nàng kia kêu một cái vui vẻ, chẳng qua buổi tối còn phải muốn tới Tử Nguyệt phòng đi ngủ. Trên một cái giường, nằm một lớn một nhỏ hai người, mắt to trừng mắt nhỏ. Tử Nguyệt nhìn vòng thân mình, vẻ mặt vô tội tiểu mạt, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn như vậy hại ta? Tiểu mạt bĩu môi, đáng thương hề hề nói, mẫu thân, ta theo như ngươi nói, lão nương còn không có kết hôn đâu, ngươi như vậy sẽ hủy hoại ta. Nói ra người kia cho ngươi bao nhiêu tiền, lão nương ra gấp đôi, không, gấp 10 lần giá. Tử Nguyệt trực tiếp ngồi dậy, nhìn đồng dạng đứng dậy tiểu mạt cò kè mặc cả nói. Tiểu mạt lại là nhìn chăm chăm Tử Nguyệt bộ ngực, lại nhìn nhìn chính mình, ngọt ngào cười, đại, đại ngươi cái đại đầu quỷ, đừng nói sang chuyện khác. Tử Nguyệt một trận buồn bực, che che chính mình bộ ngực, mới hiểu được lại đây, đối phương chỉ là một cái hài tử, hoàn toàn không cần. Lập tức cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị tiểu mạt mắt nghiêm trọng cấp bàn thảo hỗn loạn. Tiểu mạt một chút cũng không sợ hãi, dần dần sắc mặt càng liền càng rét lạnh Tử Nguyệt, mà là vươn béo đô đô tay nhỏ, chỉ vào Tử Nguyệt mặt, mẫu thân, ngươi mặt nạ hạ, đôi mắt thượng kia viên trí thật xinh đẹp, là mỹ nhân trí sao, mỹ ngươi cái. Tử Nguyệt tổng cảm giác này cổ linh tinh quái tiểu mạt cố ý ở nói sang chuyện khác, liền phải phản kích, đột nhiên thần sắc biến đổi, trên mặt lập tức mất tự nhiên lên, nhìn tiểu mạt, gượng ép cười, hỏi dò, ngươi có thể thấy ta bộ dáng, xem thấy nha, mẫu thân mặt nạ hạ kia khuôn mặt so bên ngoài cái này càng xinh đẹp. Tiểu mạt rung đùi đắc ý, nghiêm túc nói. Tử Nguyệt nghe nói, trong lòng lộp bộp một chút, này mặt nạ là mẫu thân thông qua thâm hải chung một loại cực kỳ chân quý giao nhân bị sở chế. Nói như vậy, liền nhân vương đều thấy không rõ lắm nàng có mấy gương mặt. Tiểu mạt như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ nói, đã có người đã nhìn ra, ngươi như thế nào sẽ biết ai nói cho ngươi? Tử Nguyệt trong lòng phát run. Nàng chân thật bộ dáng, dựa theo tổ huấn, chính là muốn để lại cho ý trung nhân. Khi nào, đã có người sớm đã gặp qua nàng bộ dáng, ta chính mình nhìn đến nha. Mẫu thân, tiểu mạt nói, câm miệng, đừng gọi ta mẫu thân. Tử Nguyệt một trận buồn rầu, một cái mẫu thân kêu, làm nàng toàn thân phát run. Tiểu mạt chớp mắt, lại là hiểu được, trực tiếp chính mình mặc vào quần áo tới. Tử Nguyệt thấy vậy, có chút không thể hiểu được. Đại buổi tối ngươi đi đâu nhi như thế nào? Nghĩ kỹ, ân, nghĩ kỹ, ta đi cùng đại ca ca ngủ. Thuận tiện nói cho mẫu thân trên mặt mang theo một cái mặt nạ bí mật. Tiểu Mạt Biên đặng quần áo. Biên vô tình nói, đừng giới nha, ta tiểu tổ tông. Tử Nguyệt một trận kêu rên. Còn có mấy chục chương, ai đó quyên tặng chút bạc để ta up nốt nào mũ mũ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.